Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Khế. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được ngọn núi này bên trong có mồi lửa lực lượng đang lưu động. Chỉ là, liền như người một dạng, trong ngày thường không phải trạng thái chiến đấu đồ đằng các chiến sĩ, cũng không có đem lực lượng bày ra. Đồng dạng, ngọn núi này cũng là, nếu là chỉ nhìn bề ngoài, tòa này tiểu sơn trừ phía trên không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng ở ngoài, cũng không cái khác đặc thù. Bây giờ lập khế, Thiệu Huyền hỏi, các ngươi nghĩ mà nói, bây giờ cũng có thể. Khế ước nội dung các ngươi đã nhìn quá, nếu là không phản đối, bây giờ liền có thể lập khế. Tắc Phóng nói, Tắc Phóng vì ổn định Viêm Giác bên này, cho ra điều kiện vẫn rất tốt. Đại gia bình thản lui tới, không khai chiến, ở đối phương trên địa bàn lúc tuân thủ đối phương quy củ chờ một chút. Kỳ hạn là 100 năm, Vương Thành bên này muốn mở rộng, muốn tay xử lý nội bộ cùng bên ngoài sự tình. Mà Viêm Giác bên kia đồng dạng cũng là cần thời gian tới phát triển. Này đối với song phương đều có lợi. 100 năm, nghe rất nhiều. Nhưng trong thực tế còn không có rất nhiều bộ tộc người tuổi thọ một nửa lâu dài. Mà Tắc Phóng nếu là có thể một mực khống chế vương quyền, ở vương vị thượng tọa cái 100 năm cũng không phải không thể. Hơn nữa, liền tính Tắc Phóng 100 năm sau không có ở đây, cái này khế ước vẫn là có hiệu lực. Từ phía sau kế nhiệm vương tiếp tục tuân thủ, liền như gấu đen thương đội các tiền bối cùng vương thành ký kết khế ước, bây giờ còn ở hữu hiệu kỳ. Bất kể gấu đen thương đội ai tiếp nhận đầu lĩnh, đều sẽ tuân thủ khế ước nội dung, thẳng đến khế ước đến kỳ. Thiệu Huyền nhìn Quy Hắc mấy người, thấy bọn họ cũng không có dị nghị, liền gật đầu nói, kia ngay bây giờ lập khế. Tắc Phóng đem đã sớm chuẩn bị xong viết khế ước nội dung một phần ra, thú chế tạo thành quyển trục đưa cho Thiệu Huyền mấy người nhìn, xác định không lầm lúc sau, hắn mới cầm quyển trục, đi tới vách núi trước, đi tới đi lui mà nhìn, ngừng ở một nơi chỉ chỗ kia vách núi. Đối Thiệu Huyền nói, bên này khoảng trống tương đối đại, ngay tại chỗ này lập khế tốt rồi. Chờ Thiệu Huyền gật đầu, Tắc Phóng thần sắc nghiêm túc, nâng tay phải lên, bàn tay rung lên, lòng bàn tay nhất thời nứt ra một vết rách, huyết dịch từ vết rách chảy ra. Không đợi huyết dịch nhỏ xuống, Tắc Phóng đã đem chảy máu bàn tay dán hướng vách núi. Đồng thời, trên người xuất hiện một ít thân lá trạng đường văn. Những thứ kia đường văn Thiệu Huyền ở Tắc Cư trên người nhìn thấy qua, thuộc về Tắc gia mồi lửa lực lượng từ Tắc Phóng trên người tản mát ra. Dán vách núi nơi bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa. Cùng lúc đó, Tắc Phóng bắt đầu niệm khế ước thượng nội dung. Mỗi niệm một cái chữ, dán vách núi nơi bàn tay, đồ đằng văn sẽ hoàn thành một bộ phận. Khi gần 1 mét dài đồ đằng văn toàn bộ tạo thành, khế ước nội dung cũng mau đọc xong. Ngoặc kép, kỳ hạn 100 năm. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Tắc gia đồ đằng văn xung quanh đột nhiên hiển hiện ra một vòng hồng quang. Kia là thuộc về ngọn núi này thể mồi lửa ngọn lửa. Này vòng ngọn lửa đem Tắc Phóng lưu lại đồ đằng con dấu giữ lại. Tắc Phóng thu hồi tay. Trên vách núi lưu lại đồ đằng con dấu còn ở. Kia vòng màu đỏ ngọn lửa cũng như cũ ở lại nơi đó. Lùi về phía sau 2 bước. Tắc Phóng ra dấu một cái, ra hiệu Thiệu Huyền tiến lên. Người chỉ cần ở bên cạnh lưu ấn liền có thể. Thiệu Huyền gật đầu, nhấc chân đi lên trước, đưa tay dán hướng vách núi, liền ở Tắc gia đồ đằng văn bên cạnh. Khi Thiệu Huyền bàn tay dán lên một khắc kia, vòng Tắc gia đồ đằng con dấu ngọn lửa màu đỏ chiều bên này kéo dài. Thiệu Huyền nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được ngọn núi này nội bộ lực lượng lưu động. Trong núi tâm cái kia mồi lửa hắn cũng có thể cảm giác được. Có lẽ người khác cảm thấy ngọn núi này bên trong mồi lửa rất xa lạ, cho dù nó cũng không có lộ ra mãnh liệt bài xích, nhưng vẫn là sẽ cho người nhất định áp lực. Cách càng gần tiếp nhận áp lực càng đại, càng khó chịu. Nhưng Thiệu Huyền cũng không, hắn không có cảm nhận được tới từ sơn thể mồi lửa áp lực. Hắn cảm thấy Bên trong mồi lửa có loại cảm giác quen thuộc. Cùng trong cơ thể hắn màu trắng ngọn lửa có chỗ tương tự. Trừ cái này ra, cái gọi là lập khế, cũng là một loại căn cứ vào mồi lửa lực lượng quy tắc thể hiện. Mỗi một tia lực lượng lưu động, Thiệu Huyền đều có thể từ trường hạ cảm giác được. Đột ngột mở mắt ra, Thiệu Huyền trong mắt một mặt màu trắng ánh lửa xuất hiện. Trên người đồ đằng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Xuất xứ từ dung vào trong huyết dịch viêm giác mồi lửa lực lượng chiều nơi bàn tay vọt tới. Viêm giác mồi lửa khí tức thoáng chốc hướng ra ngoài tản ra. Vương cung ngoài, sòng bạc bên kia thu đến mấy cái đại quý tộc đưa tới tin tức. Nói viêm giác khả năng phải lập tức cùng vương thành ký kết khế ước. Cho nên tụ lại ở chỗ đó người cũng đều chưa rời khỏi. Vì phòng ngừa có người trộm bàn đánh bạc thượng đồ vật. Bác Ích điều không ít người qua tới, đem bàn đánh bạc đã vây ba tầng, mỗi cá nhân đều tựa như đề phòng cướp nhìn chăm chú xung quanh. Muốn đặt tiền cược người từ duy nhất trở lại tới cái khe hở kia đi qua đặt tiền cược. Lần lượt tới, cảm nhận được vương cung bên kia truyền tới mồi lửa dị động lúc. Bọn họ liền biết cung nội lập khế đã bắt đầu, là viêm giác mồi lửa khí tức. A bất lực nói, các ngươi đoán. Viêm giác bên kia phụ trách lập khế người là ai? Có người hỏi, kia còn dùng hỏi, người chung quanh dùng nhìn tên ngốc ánh mắt nhìn vừa mới đặt câu hỏi vị kia. Đúng vậy, kia còn dùng hỏi, viêm giác bên kia phụ trách lập khế. Khẳng định là bọn họ đại trưởng lão Thiệu Huyền. Toàn bộ vương thành giống như là bị này đột nhiên biến hóa kinh động. An tĩnh lại, sòng bạc xung quanh người khẩn trương nhìn chăm chú vương cung phương vị. Tỉ mỉ nhận biết mồi lửa lực lượng biến động, bọn họ mặc dù nhìn không tới tình hình bên kia, nhưng mà cũng có thể thông qua mồi lửa lực lượng biến động để suy đoán một hai. Mà ở ly sòng bạc chỗ không xa, một gian phòng bên trong nhà, Túc Lập mang theo chạy tới xem náo nhiệt mấy chục tên trường nhạc người. Đồng dạng chú ý vương cung bên kia động tĩnh, nhưng đồng thời, bọn họ cũng nhìn chăm chú sòng bạc bên kia. Xem náo nhiệt quý xem náo nhiệt, lúc cần thiết, bọn họ vẫn là sẽ tìm chút vui, thừa dịp tìm lung tung vui vẻ sự tình bọn họ được nhất. Cung nội, thiên địa khế thư nơi trong vườn, tác phóng cảm giác từ Thiệu Huyền trên người tản mát ra viêm giác mồi lửa khí tức. Cau mày lại, Thiệu Huyền trên người mồi lửa khí tức, bắt đầu trở nên cổ quái, tựa hồ trong đó còn có chút cái gì khác. Cũng không đơn thuần chỉ là viêm giác mồi lửa khí tức. Đến cùng là cái gì? Tắc phóng con ngươi động động, nhìn nhìn vách núi, lại nhìn nhìn Thiệu Huyền. Trong lòng hoài nghi, dựa theo thông lệ, viêm giác đồ đằng con dấu hẳn xuất hiện. Chỉ là, vì cái gì Thiệu Huyền trưởng hạ chậm chạp không thấy viêm giác hai sừng đồ văn? Còn đang nghi hoặc, tắc phóng đột nhiên nghe đến ầm ầm một tiếng, tựa như đá lớn chuyển động tiếng vang. Lại như trời bên đột nhiên truyền tới lôi đình, đem trong vườn người kinh đến run lên. Màu trắng ngọn lửa từ Thiệu Huyền trưởng hạ toát ra. Theo sau, một cái màu trắng ngọn lửa tạo thành tuyến tự hắn trưởng hạ kéo dài. Thẳng đến vách núi chính giữa thời điểm, đi lên kéo dài khuynh hướng không đổi. Nhưng đồng thời, ngang hướng lại có một cái ngọn lửa tuyến xuất hiện. Đồng thời chiều hai bên kéo dài. Túng. Hoành đan sen màu trắng ngọn lửa có hình chữ thập kéo dài. Sơn thể đang rung rung. Một ít thật nhỏ như hạt cát hòn đá từ trên núi lăn xuống. Nhưng, chính là những cái này nhìn lên như hạt cát giống nhau thật nhỏ cục đá. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tựa như thạch lưu càn quét mà hạ. Oanh tiếng như lôi. Bên tai không dứt. Hồ màu đỏ ngọn lửa liên tiếp từ trên núi các nơi phun ra. Diễm khí bắt đầu bay lên, diễm khí càng nhiều, sơn thể rung động đến càng kịch liệt, tựa như một tòa ngủ đông núi lửa rốt cuộc tỉnh rồi giống nhau. Ánh lửa rực rỡ tươi đẹp tung tóe, diễm khí không ngừng tự sơn thể sinh ra sông lên, từ trên núi phun ra ngoài không ngừng bốc lên diễm khí. Ở Thiệu Huyền trong con người ánh ra một điểm hồng quang. Nhưng, điểm này hồng quang ở màu trắng trong ngọn lửa. Như trong mâm một hạt kê, quy hác mấy người khiếp sợ mà nhìn bên kia, nguyên lai lập khế động tĩnh như vậy đại sao? Nếu như bên trong sân tác phóng mấy người biết bọn họ ý nghĩ, khẳng định sẽ càng khiếp sợ mà bạo gầm ra tiếng. Không, các ngươi nghĩ nhiều. Trước kia bọn họ cùng người khác lập khế thời điểm, căn bản không phải như vậy. Trước kia, bất kể cùng bộ tộc nào, cái nào tổ chức đầu lĩnh lập khế, ở lưu ấn thời điểm, cho dù có động tĩnh lớn, đó cũng là ở có hạn trong phạm vi, sẽ không kịch liệt như vậy. Cho người một loại hết thảy đều ở sơn thể nắm trong bàn tay cảm giác. Nhưng, vào giờ phút này, trước mặt tình hình, lại càng giống như là sơn thể không khống chế được. Đừng nói khống chế, tác phóng thậm chí cảm giác. Sơn thể càng giống như là ở buông thả. Tác phóng mí mắt liền run. Tổng cảm thấy sự tình tựa hồ muốn vượt qua hắn nắm trong tay. Bên trong vườn theo oanh thanh càng lúc càng kịch liệt. Cuồng phong đi nhanh, nhỏ bé bụi bặm bị thổi lên. Hoa cỏ tàn diệp bị gió cuốn trên không trung tung bay. Giống như là muốn nghênh đón một tràng gió bão. Nhìn thấy tình hình này, Mục gia gia chủ khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí. Lại bởi vì trong không khí vì chấn động tung bay bụi bặm mà sặc ở. Nhất thời một hồi ho sặc sụa. Giống như là muốn đem buồn ở trong lòng một ngụm máu đều khụ ra tới. Những người khác cũng không đi để ý tới mãnh ho khan Mục gia gia chủ. Mà là kinh ngạc nhìn trung tâm sân tòa kia sơn thể. Dịch ra vị lão già kia. Trong mắt càng là kinh hãi dị thường. Không chính là lập cái khế sao? Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài cung, một mực chú ý động tĩnh người. Đồng dạng nghe thấy từ vương cung truyền tới tiếng ầm ầm. Nếu không phải nhìn ánh nắng khi đầu. Sáng sủa tinh không? Bọn họ còn tưởng rằng sấm đánh đâu. Phát sinh chuyện gì? Người nhát gan răng run rẩy. Run rẩy nói. Có chút người rất nhanh lấy lại tinh thần. Chê cười những người kia đại kinh tiểu quái. Bình thường, thiên địa khế thư thượng lập khế. Tự nhiên sẽ có chút đại động tĩnh. Không cần lo lắng. Thật, không ít người hoài nghi. Không trách bọn hắn nhát gan. Thật sự là bởi vì năm đó thiên địa tai biến. Bọn họ dọa ra sợ hãi chứng tới. Nghe đến loại thanh âm này cùng động tĩnh liền toàn thân không đúng. Đương nhiên là thật sự. Nói không cần lo lắng những người kia cố gắng duy trì trên mặt trấn định biểu tình. Kiên trì chính mình quan điểm. Chính mình trang so. Cắn răng cũng muốn trang đi xuống. Bác Ích thì nhiều lần dặn dò thủ hạ chú ý xung quanh. Chớ bị người thừa dịp loạn trộm đồ. À bất lực mấy cái thì một mặt nhìn hiếm lạ dáng vẻ. Không ngừng thở dài nói. Nguyên lai, lập khế là như vậy. Mà ở cách đó không xa bên trong nhà. Túc Lập một cái xoay mình đứng lên. Trong mắt tinh mang chớp động. Đối xung quanh trường nhạc nhân đạo. Có dị huống. Thừa dịp cháy nhà hôi của thừa dịp loạn mò tài cái gì hắn thích nhất tham gia náo nhiệt. Đảo cũng không phải hắn đối những thứ kia đá quý cái gì cảm thấy hứng thú. Hắn chính là nghĩ nhìn những người kia thất lạc tài vật thời điểm. Khí đến đầu bốc khói hận không thể cắn chết bọn họ trường nhạc người. Nhưng lại không thể làm gì biểu tình. Nhìn chăm chú bàn đánh bạc bên kia. Một khi nhìn thấy cơ hội. Lập tức mở làm. Chấm ngoặc kép. Túc Lập lời còn chưa nói hết. Vô Hòa dùng sức lắc đầu. Ta không làm. Muốn đi các ngươi đi. Ta dù sao không tham dự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.